giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1858, tôi nguyện ý, góc truyện audio.com. Chương 1858, tôi nguyện ý, dĩ nhiên là tôi nguyện ý, tôi cầu còn không được, Chiến Hàn Quân nói. Cô Nghiêm Linh Trang xin hỏi cô có nguyện ý gả cho ngài Chiến Hàn Quân không? Sau này một lòng một dạ nguyện ý làm vợ cậu ấy, đối với cậu ấy không xa không rời, bất kể là nghèo hèn hay giàu có, cho dù cậu ấy có đứng trên y đỉnh quang vinh hay rơi xuống vực sâu. Cô cũng sẽ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cậu ấy không? Nghiêm Linh Trang gật đầu, con nguyện ý đời đời kiếp kiếp đứng bên cạnh anh ấy. Như vậy, mới hai vị trao nhẫn cưới cho nhau, hôn đối phương đi. Chiến Hàn Quân vén lớp khăn voan che mặt của Linh Trang lên, ôm lấy cô ấy đặt xuống một nụ hôn, tiếng võ tay vang lên thật lâu cũng không chịu ngừng lại. Chỉ có Dư Nhân đứng ở một góc là như hóa đá tại chỗ. Chấp niệm của anh đối với Linh Trang ở một khắc kia tựa như đều hóa thành hư không. Tuyên ngôn tình yêu của Chiến Hàn Quân cùng Nghiêm Linh Trang, đó chính là chiếm đoạt đối phương trọn đời trọn kiếp. Chiến Hàn Quân nguyện ý vĩnh viễn không thay đổi tình yêu của mình với Nghiêm Linh Trang, bất kể cô ấy có xấu xí hay vẫn là xinh đẹp. Mà anh ta nhất định có thể làm được. Linh Trang nguyện ý đối Chiến Hàn Quân không xa không rời, cho dù anh ta đang đứng trên y đỉnh vinh quang hay rơi xuống vực thẳm. Mà cô cũng nhất định sẽ làm được. Lời thề của bọn họ, cam kết của bọn họ, cả đời bọn họ đều sẽ ở đây thực hiện lời hứa ấy. Hôn lễ kết thúc, thời điểm Chiến Hàn Quân còn bận bịu chiêu đãi tân khách, Chiến Anh Nguyệt cùng chị cả mang Linh Trang trở về phòng, đổi một bộ váy cưới màu đỏ. Bộ váy cưới trễ vai, phối hợp cùng với những thứ trang sức rườm ra, nhìn vào vẫn sexy như cũ. Thợ trang điểm thả mái tóc dài sau đầu Linh Trang xuống cho cô, uống nhẹ mái tóc dài buông xuống đầu vai vừa đúng lúc ăn thêm vẻ gợi cảm cho cô. Vóc người Linh Trang cao gầy, có điều ở những chỗ nên lồi thì vẫn đủ đường cong uốn lượn lên xuống. Khiến cho cô càng tăng thêm phần cao ý yêu nhã, diễm lệ cùng yêu dã. Lúc Linh Trang trở lại bên cạnh Chiến Hàn Quân thấy một Nghiêm Linh Trang rất khác, vừa rực rỡ lại rất vui tươi. Linh Trang, sau này em hãy ăn diện nhiều hơn một chút, coi như là vì lấy lòng anh đi. Linh Trang chế nhạo nói, đại thúc nếu như em cũng xinh đẹp như Thiên An thì anh còn cảm thấy anh xứng với em nữa sao? Nhất thời gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân đều đen thành một khối. Đừng có gọi loạn, gọi chồng, sao nào, anh rất xấu sao? Chiến Hàn Quân sụ mặt hỏi. Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân, bộ dạng kiêu căng tràn ra khắp gương mặt. Trệ y mặt toát ra 10 phần hung hăng, kiêu căng cùng ngạo mạn. Nhưng mà trước mặt Linh Trang lúc nào cũng toát ra một dáng chân chó nhu thuận. Khi đó tất cả lệ khí đều hóa thành làn khí ấm áp lượn quanh ngón tay. Mỗi một giây một phút đó đều là thời khắc tỏa sáng nhất trong cuộc sống của Chiến Hàn Quân. Mà hôm nay cộng thêm lối ăn mặc hơi sẫm mày càng khiến giá trị nhan sắc của anh muốn nổ tung. Khiến cho những người phụ nữ xung quanh vừa nhìn một cái liền điêu đứng. Tất nhiên Linh Trang càng vui vẻ đến không nói lên lời. Linh Trang nói, anh Hàn Quân, hôm nay anh nhìn thật đẹp mắt, anh đem cả hồn vía của em câu đi luôn rồi. Nếu như những đàn bà khác dám nói với anh những lời ngu ngốc như vậy chỉ càng khiến toàn thân của anh nổi đầy da gà. Trong đầu chỉ mong sao có thể đem những khe hở trong miệng những người phụ nữ kia bịt lại hoàn toàn. Góc truyện audio.com. Những lời ngon tiếng ngọt này được phát ra từ trong miệng Linh Trang khiến anh phá lệ càng cao hứng hơn. Có thể xứng với em sao? Anh tức giận hỏi Linh Trang, cúi người gật đầu nói. Xứng đôi, rất xứng đôi. Là do em trèo cao. Thấy sắc mặt Chiến Hàn Quân dày xuống, Linh Trang vội vàng đổi lời, N, Hàn Quân, chúng ta là một đôi hoàn mỹ. Lúc này vẻ mặt Chiến Hàn Quân mới vui vẻ trở lại. Cách chương.